anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 119, chung kết giải mùa hè 1, góc truyện audio.com. Trước lúc ra thi đấu, một vị khách bất ngờ ghé thăm phòng chờ. Lúc Bùi Hải bước vào, Mục Vãn Vãn đang thở dài đọc mẩu giấy nhỏ kia. Mọi người nhìn thấy anh ta thì đều ngẩn ra. Bùi Hải cười, nói, hôm nay có thời gian nên đến để xem các bạn thi đấu. Sao rồi, thắng được chứ? Đứng cạnh anh ta là một người phụ nữ mắc váy trắng chiết eo tóc đen tuyền, môi đỏ răng trắng, đeo một chiếc túi xách nhỏ, nhìn bề ngoài thôi cũng nhận ra được đây là một người cực kỳ tốt tính, chính là vợ của Bùi Hải. Cô nhìn Mục Vãn Vãn với vẻ tươi cười, trong mắt còn loáng thoáng mang theo một chút đánh giá. Mục Vãn Vãn chỉ chào một câu rồi lại vùi đầu đọc tiếp, không hề phát hiện ra cái nhìn dịu dàng ấm áp này. Tiểu Bánh Bao thầm cảm thán, ông chủ của bọn anh đúng thật là có phúc mà. Thắng chắc luôn, anh ta cười hì hì. Hổ Ca nói, cậu đừng có gáy sớm thế, có tự tin là tốt. Bùi Hải cười điềm đạm, nói, đấu xong trận hôm nay, tôi sẽ cấp một khoản cho các bạn đi du lịch xóa vài hôm. Tiểu Bánh Bao còn chưa kịp vui mừng thì anh Dương đã lắc đầu ngay, nói. Lần trước mới đi suối nước nóng xong, giờ lại đi nữa. Với lại hôm nay nếu mấy đứa thắng thì còn phải huấn luyện tập trung, anh đã tính cả rồi, chúng ta sẽ sang Hàn trước 2 tuần, đến lúc đó sẽ có đội tuyển của các nước khác đến hẹn đấu tập với mấy đứa. Tiểu Bánh Bao kêu ca than thở, người phụ nữ đứng cạnh Bùi Hải nở nụ cười. Không sao, nếu hôm nay giành được chiến thắng, chúng tôi sẽ sắp xếp chuyện bên Hàn Quốc cho các bạn thi đấu xong cứ đi chơi 2 ngày rồi về. Đang ít tuổi, ra ngoài vui chơi nhiều một chút là chuyện tốt, không nên làm ổ mãi trong trụ sở. Tiểu Bánh Bao cảm động muốn rớt nước mắt, nhìn đi, sếp của bọn anh tuyệt vời vậy đó. Lúc hai người vào không đóng cửa, các thành viên của GGX đi ngang qua đúng lúc nghe được câu này, trước khi đi còn lặng lẽ hâm mộ phúc lợi của đội TS. Anh Dương, chuyện xin thị thực còn chưa biết có được hay không? La Dương, bọn tôi đến đây là để thăm hỏi các thành viên, anh đừng dội gáo nước lạnh vào các bạn ấy mãi thế. Bùi Hải nhếch khóe miệng tỏ vẻ mất kiên nhẫn, sau đó nhìn về phía Bùi Lộ, cố lên, thi đấu cho tốt, bọn anh sẽ ngồi xem ở phía dưới. Bùi Lộ gật gật đầu, hai anh em nhìn nhau cười. Sau khi Bùi Hải đi rồi, Mục Vãn Vãn mới ngẩng đầu lên. Em đọc xong rồi, ủa, sếp đâu, đi lâu rồi, Hổ Ca nói, sếp mà thấy tờ giấy này của em chắc cũng váng đầu luôn. Càng gần đến giờ thi đấu, càng thêm nhiều khán giả ùa vào hội trường, chẳng bao lâu đã kín hết hơn nửa khán đài. Chào mừng quý vị và các bạn đến với trận chung kết giải mùa hè. Tôi là A, bình luận viên của trận chung kết ngày hôm nay. Hôm nay bình luận viên A ăn mặc trang trọng hơn bình thường rất nhiều. Tôi là bình luận viên B, hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu giữa TS và GGX. Mà hôm nay anh, bình luận viên B nói, làm quả đầu cho giống đàn ông đích thực đấy à? Bình luận viên A cười ha ha, nói cái gì thế hả? Tôi làm vậy cũng là vì để phù hợp hoàn cảnh, xịt keo vuốt tóc lên tí thôi. Thế này nhìn mặt anh to ra đấy, cả hai đều là bình luận viên lão làng, nói đôi ba câu đã chọc cười được khán giả. Trước khi tuyển thủ bước ra sân khấu, ống kính quay về phía khán đài, đạo diễn đã nhắm sẵn chỗ của các thành viên MA đang ngồi rồi, chỉ chờ hai bình luận viên tám xong là lia máy qua đó. Hôm nay dù là quản lý, góc truyện audio.com, hay dự bị của MA cũng đều có mặt cùng nhau ngồi ở hàng ghế khán giả, ống kính máy quay qua như vậy trông cực kỳ hoành tráng. Chỉ thiếu đúng một mình Park Chae-jun, trận trước của MA đúng là vô cùng đáng tiếc. Nếu tay của tuyển thủ Park Chae-jun không gặp chấn thương thì thắng thua của trận đấu đó thật sự rất khó nói, hôm nay Chae-jun cũng không đến đây, có lẽ vẫn còn đang điều trị chấn thương ở tay, không biết có đang xem livestream không nhỉ? Bình luận viên A nói vậy khiến fan của MA cực kỳ khó chịu, gì mà khó nói chứ, nếu có Park Chae-jun thì thắng là cái chắc rồi. Đúng vậy, nhưng mà cái thú vị của chuyện thi đấu nằm ở đấy, thực lực vô cùng quan trọng, vận may cũng thế. Nói đến đây, bình luận viên B cười, hồi đó ai mà ngờ được một TS rút lui khỏi giải mùa xuân rồi quay trở lại, lại có thể có được thành tích bậc này. Bình luận viên A gật đầu đồng ý, cũng đúng, cô gái cứu thế oan. Mục Vãn Vãn vừa lên sân khấu thì nghe được câu này, chân phải vướng vào chân trái, suýt tí nữa thì diễn một màn vô ích ngay trên sân khấu cho khán giả xem rồi, cũng may có Bùi Lộ kịp thời ôm lấy eo cô. Mục Vãn Vãn đứng vững được người thì hơi toát mồ hôi hột, nói thật, cô mà ngã trên sân khấu chung kết giải mùa hè, chẳng thà bảo cô đi chết còn hơn. Bình luận viên B bật cười, câu này của anh sẽ làm các thành viên khác không vui đâu đấy, lưu thần của tôi kém lắm à? Không kém, các bạn fan yêu dấu, tôi không có ý đó đâu. Bình luận viên A lập tức xin lỗi, liên kết thiết bị xong, Mục Vãn Vãn thử nhìn xuống phía dưới. Nơi tổ chức trận chung kết hoàn toàn khác bọt đèn sân khấu còn chói hơn lúc trước nhiều, cô không tài nào nhìn rõ phía dưới sân khấu được. Cũng tốt, đỡ làm cô căng thẳng. Tôi hồi hộp, giọng Tiểu Bánh Bao truyền tới qua tai nghe, tôi thấy mẹ tôi rồi. Đèn chói thế này mà anh vẫn nhìn thấy được mẹ anh á? Mục Vãn Vãn hỏi, Hồ Ca nói, cậu tỉnh lại nhanh đi, đừng có mộng du nữa, mẹ cậu ra nước ngoài du lịch còn chưa về cơ mà. Ờ nhỉ, Tiểu Bánh Bao nói, vậy chắc là tôi bị ảo giác rồi. Mục Vãn Vãn, Bùi Lộ nói với giọng quan tâm, ổn không, hay đổi cho Hắc Mã lên, vừa hay cậu ấy vẫn luôn muốn được thi đấu. Lúc trước có một trận vòng bảng, Hồ Ca bị đau bụng, Châu Chấu lên đấu thay hai trận. Còn Tiểu Bánh Bao thì lại khỏe như Châu, không hề gặp vấn đề một lần nào, Hắc Mã phải ngồi dự bị cả một mùa dài. Tiểu Bánh Bao vội nói ngay, không cần, tôi đấu được. Vừa dứt lời thì có tiếng nhắc nhở phát ra từ trong tai nghe trận đấu bắt đầu. GGX vừa vào, ba lượt ban đầu tiên đã ban đi 2 ADC. 5 phút sau, BP kết thúc, mỗi đội lấy trước 3 vị tướng cho mình, GGX lấy Cockmao, Sehuani và Oriana. Có phải GGX nghiên cứu các trận đấu của chúng ta không đây? Tiểu Bánh Bao hỏi, vừa vào đã nhắm thẳng vào bảo vệ xạ thủ của chúng ta rồi. Gì mà bảo vệ xạ thủ của chúng ta chứ, câu này của anh mà để người khác nghe thấy thì lại bị ăn chửi cho xem. Mục Vãn Vãn nói, anh hai hậu trường ơi, chúng ta cứ xem như không nghe thấy gì cả nha, phần hậu kỳ làm phiền anh cắt bỏ câu anh ấy vừa nói đi nhé. Khi đối phương ban đi tướng AD thứ tư, phía TS rốt cuộc cũng hiểu ra rồi. Bọn họ không chỉ muốn đánh bảo vệ xạ thủ, Bùi Lộ giúp Hồ Ca lấy na, nói, mà còn muốn ép chúng ta đánh bảo vệ xạ thủ với họ. Đối phương ban đi rất nhiều tướng mạnh đầu trận, nhất là vị trí AD. Cộng thêm bản thân GGX, góc truyện audio.com. Vốn rất thích đánh thiên về đầu trận, nên TS cũng ban đi khá tướng đầu trận, hệ quả là trong danh sách tướng hiện tại, những tướng hot của giải đấu chỉ còn lại tướng giữa và cuối trận mà thôi. GGX quá quất thật mà, ban sạch tướng có kỹ năng di chuyển của em rồi còn đâu. Tiểu Bánh Bao nói, hay thôi giờ em chữa cháy, chơi Silver đi. Ai nói không còn tướng cuối trận có kỹ năng di chuyển. Mục Vãn Vãn vừa nói vừa click vào Vayne, GGX cấm rất nhiều tướng ADC, nhưng lại không cấm Vayne. Sau khi biểu diễn hai ván bên tại giải mùa xuân vào mấy tháng trước thì Mục Vãn Vãn không còn dùng vị tướng này trên sàn đấu nữa. Hoặc là đối thủ ban mất, hoặc là không phù hợp với đội hình của đội, dù sao thì bên vốn không phải là tướng hot, chỉ là thao tác trong ván đấu đó của Mục Vãn Vãn quá đẹp mắt khiến khán giả nhìn thấy bên được nhá thì không kìm được mà la hét. Giống như lúc này vậy, toàn bộ hội trường, tiếng hét của hàng nghìn hàng vạn người cộng lại thật sự lấn át tất cả, mọi người dù đeo tai nghe nhưng vẫn nghe được tiếng hò hét trong hội trường. Em nghĩ cho kỹ, Bùi Lộ vừa nói vừa chỉnh bảng ngọc, họ dám thả Vayne thì chắc chắn là đã có chuẩn bị. Không sao, em đánh được, em lấy Vayne so ra tốt hơn Silver. Còn chuẩn bị gì được chứ, cũng chỉ là kéo bè kéo lũ xuống ganh thôi chứ gì, cô đã thi đấu 2 mùa giải rồi, có kiểu kìm hãm bắt nạt nào mà cô chưa từng trải qua chứ. Chuột của cô vẫn dừng tại ảnh đại diện của Vayne, được không, các anh thấy ok thì em lấy. CC của đội bên kia đúng thật là rất nhiều, một Rakan một Sehuani, lại còn là loại CC rất dễ dùng nữa, cộng thêm quả cầu của Oriana. Đúng là rất thử thách khả năng di chuyển của AD. Nhưng anh Dương nghĩ, không nói cái khác, riêng tại khu vực Trung Quốc nếu buộc phải chọn ra AD có khả năng di chuyển tốt nhất thì không cần đắn đo làm gì, chắc chắn là nữ tuyển thủ của đội bọn anh rồi. Không phải là thiên vị tâng bốc gì cả, kỹ năng di chuyển của cô tốt là chuyện rõ như ban ngày, không biết có bao nhiêu người chơi LOL xem đi xem lại nghiên cứu video livestream của cô, để học các bước di chuyển ảo diệu cô đã từng dùng. Bùi Lộ nghĩ cũng không thèm nghĩ, em lấy đi, Mục Vãn Vãn không nhúc nhích đợi ý kiến của anh Dương. Điều đầu tiên được ghi trên tờ giấy nhỏ kia là phục tùng chỉ huy vô điều kiện, không ẩu không nghịch không manh động. Anh Dương suy đi tính lại. Lấy đi, Vayne được khóa vào, toàn trường quay như bùng nổ, lâu rồi mới lại được nghe lời thoại của Vayne trên sàn đấu, lòng Mục Vãn Vãn dường như cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, sống lưng hơi tê dần, mãi vẫn không thấy biến mất. Trong chớp mắt màn hình sau lưng và trước mặt cô hiện lên hình ảnh của Vayne, trông cực kỳ khí thế. 3 phút sau, hai đội bước vào ván đấu thứ nhất. Đội hình của GGX là Camille, Sehuani, Oriana, Cockmao, Rakan. Đội hình của TS là Na, Gragas, Ahuri, Vayne, Janna. Đầu trận sải tay của Vayne tương đối ngắn, chỉ có thể dựa vào kỹ năng di chuyển lâu lâu nhào lộn lên cấu máu đối thủ, ván này lại càng thêm khó khăn, vừa ra đường đã để đối phương lên cấp 2 trước, Rakan thường xuyên bước lên trước đè ép đến mức khiến cô hơi phát bực. Cẩn thận một chút, Bùi Lộ nói, rừng đến rồi. Dù không hề cảm giác được chút dấu hiệu sắp bị ganh nào nhưng Mục Vãn Vãn vẫn nghe lời Bùi Lộ, ngoan ngoãn lùi về sau một chút, kết quả mới đi được mấy bước, Sehuani đã vung chùy đi ra từ sau trụ của. gocchuyenaudio.com, họ, Tiểu Lộ Thần, anh xài tu nà. Mục Vãn Vãn vừa tìm chỗ đứng vừa hỏi, sao em có cảm giác anh chẳng cần phải mua mắt luôn vậy? Khóe miệng Bùi Lộ nhếch lên tạo thành vẻ tươi cười ngắn ngủi. Mộc Đầu, xuống dưới, chúng ta băng trụ. Mục Vãn Vãn, anh hai à, anh không nhầm đấy chứ, giờ hai chúng ta mới là người đang bị băng trụ đấy. Họ không hạ được mình đâu, Sehuani ganh không được sẽ ra đường giữa. Bùi Lộ như một nhà tiên tri, vì cấp độ quá thấp cả hai đội chưa có ai lên cấp 6, nên lần băng trụ này GGX không những công cốc mà thậm chí Rakan còn suýt nữa bị trụ bắn chết. Còn phía bọn cô chỉ có Mục Vãn Vãn dính hai phát đánh thường lại mất đi một ít máu, còn lượng máu của Janna thì đã hồi phục lại sau khi cắn bình máu rồi. Nửa phút sau, Mộc Đầu đuổi đến nơi, ba người băng trụ, Rakan tự biết mình không chạy thoát được, xông lên muốn giữ lấy Vên, Vên lộn sang phải nhẹ nhàng né được chiêu thức này, đánh thêm vài phát gạt được mạng của Rakan. Mục Vãn Vãn về nhà mua trang bị, nào, các anh nhìn bản đồ nhỏ đi, Tiểu Bánh Bao, bản đồ làm sao, thấy đường dưới của GGS chưa? Mục Vãn Vãn nói, 3 phút nữa, ai bước qua con đường này đều phải nộp phí qua đường cho em. Mục Vãn Vãn nói được làm được. Sau cấp 6, đường giữa và rừng của GGS tổ chức một pha bao vây đường dưới. Orianna đã đi đến chỗ bụi cỏ chạc ba, mà Sehuani thì vẫn còn đang ở gần chỗ bùa xanh, nhìn hướng đi thì có lẽ là muốn tiếp cận đến đây. Bùi Lộ lập tức nghĩ ra cách chống trả. Em làm choáng được Orianna không? Ý của anh là muốn chấp thời cơ ra tay trước, hiện giờ ai cũng đã có chiêu cuối rồi, đối phương cố tình muốn băng trụ thì chắc chắn bọn cô sẽ không thoát được. Chiêu e kết án của Vên có thể đẩy lùi và gây sát thương cho tướng địch, nếu con tướng đó va phải địa hình thì nó sẽ bị làm choáng. Với vị trí của Mục Vãn Vãn, bắt buộc phải tốc biến qua mới đủ tầm, bất ngờ tấn công Orianna thì mới làm đối phương dính tường được, còn nếu thất bại, không những lãng phí tốc biến, mà khả năng bỏ mạng cũng rất cao. Thôi, hai người đợi tôi, giờ tôi đi xuống, đừng có làm liều. Tiểu Bánh Bao lên tiếng khuyên bảo, tôi là Ahuri nên nhanh lắm. Bùi Lộ nói, không kịp nữa rồi, em làm được, anh theo em. Mục Vãn Vãn nghĩ cũng không thèm nghĩ, tiếp cận về phía Orianna, cơn lốc xoáy của Janna đã bắt đầu được tích lực, tích càng lâu thì gió sẽ thổi đi càng xa, dựa theo vị trí đứng của anh thì đợi đến khi tích đủ lực hoàn toàn có thể hất tung Orianna. Bên phía GGS, rừng vẫn còn đang hét. Đợi tôi sắp đến rồi, vừa dứt lời, soạt một tiếng, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Orianna đã bị bắt dính vào bức tường ngoài hang rồng. Thành công gây ra hiệu ứng làm choáng. Mục Vãn Vãn dùng luôn chiêu cuối, giờ khắc cuối cùng, gây sát thương, hiệu ứng làm choáng sẽ biến mất rất nhanh, đường giữa của GGX cuống cuồng ấn phím muốn tạo lá chắn cho mình, kết quả vừa tỉnh lại sau cơn choáng thì cơn lốc được tính toán thời gian chuẩn xác đã quét tới, Orianna một lần nữa bị thổi bay lên không trung. Sehuani hoảng loạn tốc biến chiêu cuối, hầm mục băng giá, muốn làm choáng nguồn sát thương duy nhất là Vên, kết quả ngay khoảnh khắc chiêu cuối được tung ra, Mục Vãn Vãn lại một lần quy, nhào lộn thành công né được chiêu cuối của đối phương đồng thời tàng hình giấu mình đi. Đúng vào lúc này, Ahuri đuổi đến nơi, hôn gió, e, và combo. gocchuyenaudio.com, hạ gục Orianna một cách vô cùng đẹp mắt, đồ ăn cướp, Mục Vãn Vãn tức điên người. Ấy không phải, không có sát thương bồi thêm của anh thì sao Orianna chết được, em nói xem có đúng không? Tiểu Bánh Bao cuỗm được mạng, vui vẻ quay lại đường giữa. Mục Vãn Vãn, đúng cái quần, em đánh thêm hai phát nữa là anh ta nằm rồi. Không sao, Bùi Lộ dỗ dành, nói, vẫn còn lần sau. Pha này khiến đường giữa cũng có sự thay đổi. Bình luận viên A nói, thật ra sau nhiều trận như vậy tôi rất muốn nói, đường dưới của TS thật sự là một nơi thần kỳ. Bình luận viên B hỏi, sao lại nói vậy, thì, tôi thấy nhiều lần lắm rồi, dù là đường giữa quốc bộ xuống chi viên hay là đường trên dịch chuyển xuống, chỉ cần xuống được đường dưới thì trên cơ bản đều sẽ đầy túi mà về. Bình luận viên A cười, trình cỗ mạng đúng là lợi hại thật. Trận đấu bước sang phút 25, lợi thế của TS càng lúc càng lớn, lúc này, GGX đã đưa ra một quyết định rất táo bạo lén ăn Baron. Khi thi đấu, trừ trường hợp đang có lợi thế cực kỳ lớn, còn không thì bên có lợi hơn sẽ không đụng vào Baron, mà từ từ câu kéo bào mòn, lăn cầu tuyết đè chết đội bạn. Thường thì đội gặp yếu thế hơn sẽ là người chủ động muốn mò vào Baron, tạo cơ hội cho mình. Bình luận viên A phấn khích, GGX muốn lén ăn Baron, mắt của TS tại hang Baron vừa biến mất xong. Hơn nữa Oriana của GZX cũng vừa dọn xong một đợt lính ở đường giữa, lần ăn lén này TS hoàn toàn bị động. Bình luận viên B nói, rốt cuộc TS có phát hiện ra hay không đây? Đội hình của GZX tốc độ ăn Baron cũng tương đối nhanh đấy. Kết quả bình luận viên B còn chưa nói xong, các thành viên của TS đã có hành động rồi, Ben, Janna và Gragas kéo nhau đi qua hang Baron. Bùi Lộ cắm ra một con mắt soi thấy rõ cả 5 người. Đậu má, đợi tôi đến đã rồi hẵng đánh. Tiểu bánh bao vừa ra khỏi nhà, hét toáng lên. Mục Vãn Vãn liếc nhìn lượng máu của Baron. Không kịp đâu, Bùi Lộ, Mộc Đầu cướp đi, nếu cướp không được thì thôi. Dứt lời, Ben xoay người lộn sang trái, có vẻ là muốn xuống hang Baron. Không phải là có vẻ, vừa xoay xong Ben đã kích hoạt chiêu cuối. Hai người còn lại nhanh chóng lên theo. Anh Dương ở dưới trợn tròn mắt xoắn hết cả người. Thế nửa tiếng đồng hồ kia đọc rồi bỏ à? Baron tấn công làm Sejuani mất rất nhiều máu rồi, thấy Ven đến đây, Sejuani cắn răng, vừa định dùng chiêu cuối thì một cái thùng rượu to tướng rơi xuống từ trên không, làm cả đội hình của họ nổ bắn ra tứ phía. Mục Vãn Vãn chớp thời cơ xông lên, sát thương của cô cực cao, hai phát đã hạ gục được Sejuani. Rakan vừa nhảy lên, vẫn còn đang ở giữa không trung đã bị chiêu cuối, gió mùa của Janna thổi bay đi mất. Đầu bên kia Oriana di chuyển quả cầu đến người của Camille, vị trí đứng quay hang Baron không lớn, Camille leo lên tường với tốc độ cực kỳ nhanh, theo đà này, Ben không thể tránh được chiêu cuối tối hậu thư của Camille được. Khán giả phía dưới đồng loạt hít sâu một hơi, chỉ thấy Camille tung ra cú đu dây móc phi thân E. Bắn dây móc đầu tiên kéo người mình lại chỗ bức tường góc trái của hang Baron, đường trên của GZX vừa định kích hoạt lượt 2 của chiêu E này thì... Xoạt, chiêu quy của Ven vì đã dùng để né chiêu, giờ vẫn còn đang hồi, cô không chút do dự, dùng luôn tốc biến của mình, kế đó là một cú E, làm choáng Camille ngay trên bờ tường. Camille vừa mới dán vào tướng đã bị làm choáng rồi, tốc độ phản ứng này, góc truyện audio.com, đúng là khiến người khác giận sôi mà, đường trên của GZX đến tận lúc màn hình chuyển xám vẫn còn sững người. Hồi lâu anh ta há miệng, lầm bầm, cô gái này, con mẹ nó là quái vật đấy hả? Thế này thì con mẹ nó còn ban ADC làm cái vẹo gì nữa. Ban luôn oan cho rồi đi. Tuyệt, quá tuyệt, ngay cái khoảnh khắc cô ấy xuống Baron, tôi đã biết chuyện này không đơn giản rồi. Bình luận viên A lắc đầu, khen ngợi, giờ tôi thật sự muốn khuyên các bạn, trừ khi phải đánh đầu trận, còn không thì đừng bao giờ thả Ven cho cô ấy. Phút 32, Ven phá vỡ nhà chính của GZX, mạnh mẽ giành lấy thắng lợi tại ván đầu tiên trong trận chung kết giải mùa hè. Chú thích, nguyên văn là, Chiang Tu Pha Su Cheng Gia Gen Mo Yang dịch thô, trải đầu cho giống dáng vẻ của người trưởng thành, đây là câu hát trong bài Na Xiên Niên tạm dịch. Những năm tháng ấy của Hồ Hạ, Mỹ tìm được bản Việt sắp này trên YouTube, thấy nhạc hay nên share cho các đồng chí, bài này có một câu Mỹ hay thấy ở mấy bài viết về thanh xuân. Anh đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại tất cả thế giới này từng chút một đều là em. Cách chương.